Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta kéo đại thần tượng ra, sau đó nói với quản lý ta không cho phép ngươi gia nhập cùng bọn ta, quản lý vui vẻ nói. Thật sự, đại thần tượng dính sát vào người ta. Tiểu bại hoại chính là thích ăn giấm chua như thế. Ta đẩy đại thần tượng ra. Ngươi không biết đâu, thực ra ngươi vẫn luôn bị gạt. Không ngờ, đại thần tượng càng nghiêm túc trả lời ta. Ta biết, ta vẫn luôn biết. Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt ôn nhu cơ hồ muốn chảy nước. Ta vui vẻ chịu đựng bị lừa gạt, tiểu bại hoại. Cách chương.